Nói đến mâu thuẫn giữa bang Trúc Liên và bang Thần Long thì phải quay ngược về lúc hai bang phái mới thành lập. Nghe nói người sáng lập bang Trúc Liên và bang Thần Long vốn là đối thủ của nhau, mới đưa đến nhiều chuyện tranh đấu giữa hai bang phái như thế. Tuy nhiên bang chủ của cả hai bang phái đều là người có thực lực cứ không ngừng tranh đấu với nhau, mãi đến những năm gần đây mới chuyển biến đôi chút. Nguyên nhân chủ yếu có liên quan đến bang chủ tân nhậm Trang Tất Duy của bang Trúc Liên, đáng tiếc cũng là một kẻ dã tâm có thừa mà thực lực chưa đủ. Quan trọng nhất là gốc rễ của hắn lại không sâu, hết lần này đến lần khác những kẻ đi theo bên người đều không đáng tin cậy cũng khiến cho bang Trúc Liên những năm gần đây ngày càng sa sút. Lúc trước còn không chú ý lắm đến vấn đề này, giờ lãnh tâm nhiên phải nghiên cứu thật kỹ mới được. Bang Thần Long và bang Trúc Liên, nếu đã chọn cùng một ngày, đây là một đòn cảnh cáo công khai sao? Nghĩ đến những người nhận được thiếp mời lần này nhất định không ít, quan trọng nhất là chắc chắn sẽ nhận được cả hai tấm thiệp. Vậy thì, đây thoạt nhìn có vẻ là yến tiệc, thật ra là một hành động tỏ thái độ. Chọn đi thiệp của ai chính là bày tỏ ủng hộ bang phái đó, điểm này ai cũng có thể đoán được. Bang Thần Long gần như đã trở thành bang phái đứng đầu ở Yến Kinh. Ngược lại, bang Trúc Liên thì ngày càng sa sút nhưng thế lực tích lũy nhiều năm vẫn còn đó. Trận long tranh hổ đấu này, ai mới là kẻ thắng cuối cùng? Cô đã có chút nôn nóng muốn biết kết quả cuối cùng rồi. Tuy nhiên, có một chuyện cô khẳng định chắc chắn, bất luận bên nào thẳng thì cũng đều trở thành vật cản của Tung Hoành. Bởi vì, chuyện Tung Hoành phải làm chính là trở thành lão đại chân chính. Mục tiêu này, cô định thực hiện trong vòng 5 năm. Hiện giờ Tung Hoành vẫn còn non yếu, không nên quá mức kiêu căng. Chuyện cô cần làm lúc này là lựa chọn một trong hai bang phái. Chừng 10 phút sau, Lãnh Tâm Nhiên đã quyết định xong. Đặt thiệp mời của bang Thần Long ra trước mặt, còn bang Trúc Liên thì tiện tay ném vào đống thiệp mời còn lại. Bang Thần Long, là lão đại trước mắt, đi theo bên cạnh nó có thể tạm thời che giấu thực lực của bang Tung Hoành. Sau khi đưa ra quyết định, Lãnh Tâm Nhiên không quá để tâm đến chuyện bữa tiệc này nữa. Mãi đến ngày tổ chức tiệc, Dương Lâm còn phải nhắc cô nhớ tới tham gia tiệc. Dương Lâm đổi kiểu áo tôn trung sơn thành một bộ vest đen, kiểu tóc cũng đã được nhà tạo mẫu chỉnh sửa tỉ mỉ, nhìn qua có chút tuấn lãng. Còn Lãnh Tâm Nhiên là một bộ dạ phục đỏ thẫm chếch vai, trên cổ tay đeo dây băng cùng màu, trang điểm tỉ mỉ, cả người toát ra vẻ đẹp lộng lẫy. Hai người đều biết bữa tiệc tối nay không đơn thuần chỉ là một bữa tiệc. Bởi vì, sau bữa tiệc này, Tung Hoành mới chính thức đặt chân vào giới hắc đạo, quan trọng hơn là, nó còn đại biểu cho việc tranh đấu đã bắt đầu. Nhìn vẻ mặt không chút quan tâm của Lãnh Tâm Nhiên, Dương Lâm vốn có chút khẩn trương cũng từ từ bình tĩnh lại, đi thẳng tới, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, đi thôi, đến trễ không phải là hành động lễ phép. Lãnh Tâm Nhiên cong khóe miệng, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm, như thể cái mình đang đến chỉ là một bữa tiệc bình thường. Được, cách chương.